Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đột nhiên tiến lên từng bước rồi ôm ngang lên cô. Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi xuống đi. Âu Thiên Hà kêu lên sợ hãi rồi túm chặt lấy hắn. Cô đỏ mặt thất kinh. Lỡ vận động cái chân này của cô như vậy là đủ rồi. Cho nên hôm nay cấm cô được sử dụng tới nó nữa. La Tuấn nói rồi ôm chặt cô đi đến nơi đỗ xe. Anh đang nói đùa ở đây gì vậy? Cấm dùng cái chân này ư? Nếu tôi không muốn di chuyển vị trí thì chẳng lẽ lại nhảy sao? Cô bất mãn hỏi theo. Còn nữa, anh mau thả tôi xuống đi. Rốt cuộc là anh muốn ôm tôi đi đâu? Đó là chỗ này. Hắn mở cửa xe rồi đem cô đặt xuống ghế lái phụ. Tôi đi dọn hành lý giúp cô. Sau đó đóng cửa xe xoay người chạy về phía nhà nghỉ. Âu Thiên Hà hoàn toàn không theo kịp ý tưởng và hành động của hắn. Sau khi ngồi yên ở ghế lái phụ một hồi lâu, mới a lên một tiếng, muốn làm rõ ràng hành động liên tiếp của hắn là đang làm cái gì. Nhưng mà tôi chưa nói là tôi quyết định chuyển qua mà. Cô nhanh chóng đẩy cửa xe lớn tiếng kêu lên với bóng lưng của hắn. Cô không biết cuối cùng là hắn có nghe được kháng nghị của cô hay không. Chỉ thấy cước bộ của hắn đang đi tới cửa lớn nhà nghỉ mà nhẹ dừng lại. Theo lý thuyết cô còn có thể kịp đuổi lên ngăn cản. Nhưng mà chân cô mới bước ra ngoài xe, đột nhiên nghĩ tới cô không có chìa khóa của cái xe này, cũng không nên có thể khóa xe lại. Nếu cô rời đi, trong tình huống xe không khóa lại, không có người giữ trộm thì phải làm sao đây? Hơn nữa chiếc xe này thoạt nhìn giá trị vô cùng đắt đỏ. Trong lúc cô còn ra sự, thì La Tuấn đã đi rồi quay lại. Hai tay trái phải xách theo hai rương hành lý lớn ở trước mặt cô. Tất cả đều là đồ cô để ở phòng 307. Ngay cả nhà tôi còn chưa xem qua. Cô không biết đối phương có nguyện ý cho tôi thuê phòng hay không. Bây giờ anh lại dọn sạch hành lý của tôi xuống có thái quá rồi hay không vậy? Hắn cũng là quá phái hành động rồi nha. Không có đâu. Hắn mở cửa xe sau rồi mở ra, đem hai kiện hành lý nhét vào chỗ ngồi ở phía sau, lại đem hai kiện hành lý còn lại bỏ ở cốp xe phía sau. Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy là được chứ? Âu Thiên Hà nhăn đầu lông mày hỏi. Trong lòng thì cầu nguyện, hy vọng hết thảy có thể thuận lợi được như lời hắn nói. 1 tháng 5.000 tệ tiền thuê nhà, lại còn bao điện nước. Tạm thời bất luận nhà cũ hay là nhà mới, phòng lớn hay là phòng nhỏ. Chỉ cần có thể chắn gió che mưa, có thể ngủ là được rồi. Nếu quả thật, để cô thuê nhà dễ dàng như vậy, cô chắc chắn rằng nằm mơ cũng sẽ cười. Bằng vào chính tôi chính là chủ cho thuê nhà. Sao? Nhà trọ 8 tầng ư? Thế mà hắn lại ở trong khu nhà trọ 8 tầng. Hơn nữa còn ngay ở tầng 8 mà cô bị lừa mất 7 vạn đồng. Sự trùng hợp này cuối cùng nên bắt đầu nói từ đâu đây? Âu Thiên Hà ngồi yên trong phòng khách đã từng đến một lần. Tâm tình phức tạp mà văn chương khó có thể diễn tả hết. Bây giờ cô đang nằm mơ sao? Phòng khách sáng ngời, không gian rộng mở, trang hoàng bố trí tràn ngập phẩm vị, thậm chí trong không khí còn nhẹ nhàng mang theo mùi hương thơm ngát, thản nhiên. Đây hẳn không phải là một giấc mộng chứ. Không có mộng nào chân thật như vậy. Không chỉ có màu sắc mùi vị, còn có một vị nam thiên sứ sức mạnh vô song. Nhìn nam nhân tay cầm 4 kiện hành lý lớn mà đẩy vào cửa, Altena rốt cuộc biết vì sao tên của hắn lại nghe quen tai như vậy, bởi vì chính xác là cô đã được nghe qua rồi. Ngày hôm qua, ngày khi cô đang muốn chuyển vào nơi này, bà mẹ trẻ tuổi kia đã từng hỏi cô là bạn của La Tuấn sao? Thì ra hắn chính là người đã thuê phòng ở tầng này. Nhưng vì sao hắn lại nói hắn chính là chủ cho thuê nhà chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì chủ nhà thuê này hình như là người họ Liêu. Mày của cô sao lại nhăn thành như vậy? Chân là đau quá sao? La Tuấn buông hành lý trên tay, nhanh chóng đi về phía cô. Sao? Cô giật mình hồi phục lại tinh thần. Chân của cô rất đau sao? Hắn lại hỏi. Cô lắc đầu đáp. Vậy thì làm gì mà vẻ mặt của cô giống như đau quá như thế? Hại tôi phải giật mình chứ. Hắn tức giận nhìn cô một cái, lập tức xoay người muốn làm chuyện chưa xong. Tôi mới là người bị giật mình. Lời nói của cô khiến hắn ngừng bước, lần thứ hai quay mặt nhìn về phía cô. Là có ý gì? Trước tiên, anh nên thành thật trả lời tôi. Anh thật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net